Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, dẫn xà xuất động, từ nguyên ngưng phách cảnh, mấy chữ này nhất xuất hiện, chu vi mọi người, đều là tim đập loạn, khóe miệng co giật, cảnh giới bực này, đã với hắn nhóm thành chủ độc nhất vô nhị, huống chi. Đây vẫn chỉ là một cái thiên thú cảnh giới. Cái kia ngồi ngồi thiên thú mà đến người, lại đem như thế nào khủng bố. Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Một ít tâm tư lung lay người, càng là lặng lẽ bắt đầu giao lưu. Cái này người lai lịch gì? Không biết, thực lực bực này người, cũng sẽ không không lý do tới chúng ta Hoài Nam Thành, lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai, cái này người thực lực cường đại, chúng ta vẫn là thông báo phủ thành chủ tốt, nhanh đi. Làm cho phủ thành chủ phái thống lĩnh xuất hiện, nếu không, nếu thật là có gì ngoài ý muốn, chúng ta những con dân này, chỉ sợ cũng phải tao ương, một số người xì xào bàn tán. Nói xong về sau, có mấy người lặng lẽ rời đi nơi này. Lộc Vũ đứng ở tại chỗ, chu vi vây quanh một đám người, cũng không có chú ý tới một màn này. Hắn ánh mắt quét nhìn một vòng, chậm rãi mở miệng, nói, chư vị, các ngươi có biết, phủ thành chủ ở gì chỗ? Thanh âm không được lớn, nhưng ở vạn chúng chúc mục phía dưới, có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Lộc Vũ lần đầu tiên tới Hoài Nam Thành, cũng không biết phủ thành chủ chỗ ở vị trí. Hơn nữa, lúc này đây đi tới nơi này, là giải quyết một ít ân oán, cũng không muốn suy giảm tới Hoài Nam Thành con dân. Bất cứ lúc nào chiến tranh hoặc là chiến đấu, con dân đều là vô tội, có thể tìm tội khôi họa thủ giải quyết sự tình. Đơn giản không được tổn thương người vô tội. Nghe được Lộc Vũ lời nói, chung quanh Hoài Nam Thành con dân đều là hơi sững sờ. Cái này người vì sao tìm phủ thành chủ? Mọi người nghi hoặc, nhưng bởi vì không biết Lộc Vũ mục đích, đều không hẹn mà cùng tuyển trạch câm miệng. Không có ai mở miệng trả lời Lộc Vũ vấn đề. Khẽ cau mày, Lộc Vũ tâm lý có chút không vui. Hắn không có đối với những con dân này không khách khí. Thế nhưng liên tục hỏi đường đều không có người trả lời. Cũng là bằng không nhìn kỹ Lộc Vũ, phủ thành chủ ở gì chỗ? Nhẹ nhàng hít một hơi, Lộc Vũ lần thứ hai mà hỏi. Thanh âm hơi chút thêm trọng một ít, tựa như sấm rền, chợt tại mọi người bên tai nổ vang. Làm cho mọi người cũng không nhịn được che lỗ tai của mình, rút lui mấy bước. Hí, mọi người hít một hơi lạnh khí, chỉ cảm thấy màng tai đau nhức, phảng phất bị đâm xuyên một dạng. Không khỏi, mọi người chung quanh nhìn Lộc Vũ ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chỉ là một câu nói, để bọn họ không chịu nổi. Thực lực của người này thâm bất khả chắc a. Cứ việc tâm lý sợ hãi, nhưng rất nhiều con dân, như cũ không trả lời Lộc Vũ vấn đề. Mỗi người, đều nhìn Lộc Vũ, không ít người cước bộ, bắt đầu hơi lui lại, cũng là đánh đáy lòng có chút sợ Lộc Vũ, dự định rút lui nơi đây. Một cái không rõ lai lịch cường giả, hỏi bọn họ phủ thành chủ ở gì chỗ, chỉ cần hơi có chút đầu người. Đều sẽ không dễ dàng trả lời. Nếu như cái kia cường giả là vì đối phó phủ thành chủ, nhất sau chịu ảnh hưởng, vô cùng có khả năng cũng là hắn nhóm những con dân này. Đây là rất đạo lý đơn giản, tất cả mọi người hiểu, Lộc Vũ tự nhiên cũng hiểu. Cho nên trong lòng không vui về không vui, cũng không có quá đáng làm khó dễ những con dân này. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, các ngươi đã không nói, ta liền đích thân tìm đi, bàn tay vung lên, đi, chân nhọn trên mặt đất trên nhẹ nhàng một bước. Lộc Vũ thả người bay lên. Thương Huyền Ưng hai cánh chấn động mạnh một cái, mang theo một to lớn phong áp, cát bay đá chạy, vững vàng phi đến Lộc Vũ chân xuống, bay thẳng hàng đi. Ào ào ào, hai cánh không ngừng giãn ra, cường đại phong áp không ngừng khuếch tán ra, mặt đất trên kiến trúc càng là không ngừng sụp đổ. Rầm rầm rầm, từng đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, từng ngọn kiến trúc trong khoảnh khắc bị phong áp lan đến, hóa thành phế tích. Đối với đây, Lộc Vũ chỉ là diện vô biểu tình, hắn không bị thương cùng con dân, là ranh giới cuối cùng của mình. Nhưng Hoài Nam Thành chân chân thiết thiết tại đối phó Lam Nguyệt Thành, đây cũng là Lộc Vũ điểm mấu chốt. Vì thế đây, Lộc Vũ đối đãi Hoài Nam Thành tất cả đều không khách khí. Những thứ kia con dân đều có một ít cảnh giới tu vi, kiến trúc sụp đổ căn bản sẽ không làm cho bọn họ thụ thương. Như đây, Lộc Vũ đương nhiên sẽ không giả trang làm người tốt, tận lực làm cho Thương Huyền Ưng thu liễm hai cánh rung động. Đúng vậy, phong áp hô, không khí bên trong tiếng xé gió không ngừng vang lên. Thương Huyền Ưng phi lướt, Lộc Vũ ngạo nghệ đứng ở Thương Huyền Ưng sau lưng bên trên, hai tay cõng ở thân về sau, con ngươi bên trong một mảnh lạnh lùng, quét mắt phía dưới tất cả. Hoa lạp lạp, phía dưới kiến trúc vẫn đang không ngừng sụp đổ. Thương Huyền Ưng qua chi chỗ, mặt đất bên trên đều sẽ xuất hiện nhất đường rãnh thật sâu khe, kèm theo khói bụi tràn ngập, kiến trúc trở thành phế tích. T, phía dưới mọi người nhìn màn này, ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm liên tiếp, tiếp tục như thế, đợi được hắn tìm được phủ thành chủ thời điểm, chúng ta Hoài Nam Thành chỉ sợ cũng phải bị phá hủy phân nửa lấy lên a. Không hổ là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú, chỉ là hai cánh rung động sinh ra phong áp chính là khủng bố như vậy. Cái này người đến tột cùng cùng phủ thành chủ có cái gì ân oán, dĩ nhiên biểu hiện mạnh mẽ như thế, một cái người liền dám đến chúng ta Hoài Nam Thành, đồng thời như này cường thế, lẽ nào hắn sẽ không sợ chờ một chút rất nhiều vũ sĩ quần khởi công chi sao? Nhìn thiên không trên cái kia Thương Huyền Ưng, lại nhìn sang phía dưới không ngừng kiến trúc sụp đổ, mọi người khuôn mặt lên tràn đầy hoảng sợ, đồng thời còn có sâu đậm nghi hoặc. Qua khoảng khắc, có người yếu nói rằng, không phải chúng ta đem phủ thành chủ vị trí nói cho hắn tốt, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a, không được. Nhưng mà cái kia người mới vừa nói liền bị người vô tình cắt đứt, nói phủ thành chủ nếu là có cái gì tổn thất to lớn lời nói, chúng ta những thứ này làm con dân khẳng định cũng không chịu nổi. Không thể như vậy. Mép người kia rút ra, môi nhẹ nhàng trương mấy xuống, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, không có đoạn dưới. Siêu siêu siêu, thiên không bên trên, Lộc Vũ đang ở phi hành trên đường, bỗng nhiên ở cách đó không xa địa phương truyền đến từng đạo tiếng xé gió, lần lượt từng bóng người từ phương xa phi lướt mà tới. Những thân ảnh kia thân thể bên trên đều tản ra nhàn nhạt sóng linh lực, cả người trên xuống bao vây ở một tầng quang mang nhàn nhạt bên trong, mỗi người đều sắc mặt khó coi, sắc ý giạt rào, rốt cục vẫn là không nhịn được xuất hiện này. Nhìn thấy màn này, Lộc Vũ khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ giọng tự nói, hắn không ngừng tổn hại Hoài Nam Thành kiến trúc, một cái trong đó mục đích chính là lấy này hấp dẫn Hoài Nam Thành quan phương ánh mắt, đưa hắn nhóm dẫn ra. Cái gọi là dẫn xà xuất động chính là chỗ này vậy. Thống lĩnh, chính là hắn, ở những thứ kia phi lướt mà đến thân người về sau. Có một cái người, chỉ một cái Lộc Vũ vị trí. Cái này người chính là cái kia lúc trước thông báo một người trong. Nếu như nghe nói động tĩnh mới qua đây, bây giờ nói, những thứ kia thống lĩnh cũng bất quá chỉ là mới vừa đi thôi. Chính là bởi vì có người mật báo, bọn họ tài năng nhanh như vậy chạy tới. Mani khẽ gật gật đầu, những thứ kia thống lĩnh thân ảnh, đình trệ ở hư không bên trong. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Lộc Vũ, trầm nói rằng, tới người người phương nào, lại muốn ở ta Hoài Nam thành bên trong tàn sát bừa bãi. Giữa chúng ta, nhưng là có hiểu lầm gì đó sao? Ngoặc kép, hết chương.